không phải là càng hợp lý hơn sao? Để báo thù giúp tỷ tỷ, dù có đền cả mạng sống của mình, cô ta cũng không tiếc. Đúng, đúng là Tô Cẩm Bình kia đối xử với mình rất tốt, nhưng dù tốt đến đâu đi nữa, cũng không đổi được mạng sống của tỷ tỷ về. Nếu nàng cho rằng vì hổ thẹn với tỷ tỷ của mình mà đối xử với mình tốt một chút thôi cũng sẽ khiến cho Thiển Thương này cảm động đến phát khóc, thì nàng hoàn toàn sai lầm rồi. Làm như thế chỉ khiến cho mình càng căm ghét người đàn bà dối trá đó hơn mà thôi. Hiền Viên Dĩ Mạch cũng kinh hãi, không ngờ phán đoán hôm qua lại là thành sự thật. Thật ra họ luôn đề phòng cô ta, nhưng phòng là phòng cô ta sẽ động thủ với Thái Tử Phi hoặc là hạ độc. Không ngờ cô ta lại sức chiêu này. Hiện giờ dù Thái Tử Phi có tìm được chứng cứ nói là cô gái này làm thì cũng không tháo gỡ được hiềm nghi của mình. Tô Cẩm Bình hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm. Một lúc sau, đôi mắt phượng mở ra, ánh mắt vừa thất vọng vừa phức tạp nhìn về phía Thuyển Thương. Chuyện này là do ta làm. Mấy chữ này còn chưa nói ra, một giọng nói thanh lạnh liền vang lên. Không thể do Cẩm Nhi làm. Hắn vừa dứt lời, mọi người đều nhìn về phía Bách Lý Kinh Hồng. Kinh Triệu Phủ Dẫn vội vàng bước đến nói: Thái tử điện hạ, mọi chứng cứ thu được đều hướng về Thái tử phi, dù không phải là do Thái tử phi làm thì nàng cũng phải theo chúng thần về để thẩm tra. Bạn cùng nói không phải là nàng tức là không phải nàng. Ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng về phía gã, không mang theo chút cảm xúc nào. Biểu cảm này khiến cho Kinh Triệu Phủ Dọn rung lên, muốn nói tiếp nhưng trong lòng lại hơi sợ hãi. Ngay sau đó, hình bộ thượng thư trước giờ là vẫn công tư phần mình liền lên tiếng. Thái tử điện hạ, vương tử phạm pháp cũng chịu tội như dân thường, dù ngài cố ý muốn che chở cho Thái tử phi cũng không thể chống lại được chứng cứ vững chắc như núi. Xin ngài đừng cản trở Kinh Triệu Phủ Dọn làm việc. Thiện Thương đứng bên cạnh căng thẳng vặn tay, chợt thấy ánh mắt của Bách Lý Kinh Hồng nhìn về phía mình. Ánh mắt đó rất lạnh đạm, lạnh đến khiếp người, khiến cho cô ta bỗng cảm thấy vô cùng run sợ, nhưng cố gắng trấn tĩnh lại, đứng yên lại một chỗ không nhúc nhích. Trong lòng của Tô Cẩm Bình cũng như là bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm giấm. Tuy Bách Lý Dung hơi cố chấp, nhưng bản chất vẫn là rất thuần khiết, lương thiện. Dù là vì cái gì thì cũng không đáng để cho Thiện Thương giết con bé để hãm hại chính mình. Mà Thiện Thương là muội muội của Thiện Ức, nàng cũng không thể để cho cô ta chết được. Hơn nữa chiêu này thật sự là rất độc ác, ép mình tới đường cùng. Dù nàng có nói là Thiện Thương làm thì nàng cũng không thoát được tội chủ mưu. Dù nàng dùng thôi miên dẫn dắt đối phương thừa nhận chuyện này không liên quan gì đến mình, cũng không có ai tin tưởng. Nếu đã vậy, cần gì phải lôi Thiện Thương ra nữa. Đây mới là nguyên nhân vì sao lúc nãy nàng định nhận lỗi. Nếu nói là Thiện Thương vì bị Mộ Dung Song sắp đập thì nàng tin, nhưng nếu nói chính bản thân của Thiện Thương có thể là nghĩ ra chiêu thức xảo diệu đến vậy thì đánh chết nàng cũng không tin. Vậy ai là người đứng phía sau thúc đẩy chuyện này? Nhìn hình bộ thượng thư ở cách đó không xa, Tô Cẩm Bình cười lạnh. Muốn bắt ta e là không dễ dàng như vậy. Nếu đã không thể là phá thế cờ này, vậy cũng là chỉ có thể là nghĩ cách. Nhớ đến lời của Mộ Dung Song hôm qua, nói sẽ là chờ nàng trên đường xuống xứ vàng. Như vậy hẳn là ả ta cũng đã tính toán đến ngày hôm nay. Ván cờ này của nàng thua ả, thua ở tình cảm dành cho Thiện Ức và sự tin tưởng tuyệt đối đối với Thiện Thương. Nhưng nàng không phải là người ngồi chờ chết. Nếu thật sự bị bắt giữ, dù Bách Lý Kinh Hồng và mình có năng lực đến tận trời cũng không thể rũ sạch được tội danh này. Chưa biết chừng phía trước mặt vẫn là một con đường chết. Làm người đừng quá tự tin, giọng nói nho nhã vang lên, chính là Từ Mặc Khiếu đang phe phẩy quạt lông vũ đi đến. Nhìn Tô Cẩm Bình cười lạnh nói: Cứ tưởng rằng cô có mệnh phượng hoàng trời sinh, vốn nên là mẫu nghi thiên hạ, không ngờ tâm địa lại độc ác như thế. Bách Lý Kinh Hồng giật mình, buông xác của Bách Lý Dung ra đứng dậy nói: Sư phụ, Cẩm Nhi không làm chuyện này. Sự thật sờ sờ trước mắt, đây là âm mưu do Mộ Dung gia, là do Thiện Thương gây nên, với trí tuệ của sư phụ, sao có thể là không đoán ra.